Chàng rể chiến thần, chương 1288, tôi phải giết cậu. Gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, ở đỉnh Ninh Sơn, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Chính cậu đã giết con trai tôi à? Vũ Vũ Lan nhìn Dương Thanh với nét mặt dữ tợn. Bà ta đã biết người giết Đoàn Vô Viêm chính là một cao thủ siêu phàm cảnh mới 28 tuổi. Tuy Dương Thanh chưa nói mình là ai, nhưng khí thế của anh đã đạt đến siêu phàm nhất cảnh rồi. Do đó bà ta dễ dàng đoán được thân phận của Dương Thanh. Đoàn Vô Viêm đáng chết, Dương Thanh bình tĩnh nói, xem như đang trả lời Vũ Vũ Lan. Cậu chán sống rồi, T. Am Linh 2, 47, C. Om cập nhật nhanh nhất, Vũ Vũ Lan nổi giận khí thế đáng sợ lập tức bùng nổ từ người bà ta, bao trùm lấy Dương Thanh. Ngay cả người mạnh như Dương Thanh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, vai anh nặng trĩu như bị núi đè. Đây chính là sự áp đảo tuyệt đối về thực lực. Trong võ thuật khí thế của người có cảnh giới cao hơn sẽ mang lại áp lực khổng lồ cho người ở cảnh giới thấp. Rầm, tảng đá dưới chân Vũ Vũ Lan bỗng vỡ tan. Tên nhãi kia, tôi không giết loại vô danh tiểu tốt, hãy nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là ai. Vũ Vũ Lan nhìn Dương Thanh với vẻ mặt dữ tợn tức giận chất vấn. Tuy bà ta rất muốn giết Dương Thanh, nhưng cũng hiểu chắc chắn cao thủ siêu phàm nhất cảnh trẻ như vậy sẽ có lai lịch khó lường. Nếu việc giết Dương Thanh sẽ mang đến tai ương cho hoàng tộc họ Vũ, có lẽ bà ta có thể tạm thời buông bỏ thù hận. Dương Thanh có vẻ cay đắng, đương nhiên anh biết Vũ Vũ Lan hỏi về thân phận của anh vì bà ta đang kiêng dè. Nhưng anh cũng không biết mình có bối cảnh khó lường gì nữa. Bà chưa có tư cách biết tôi là ai đâu, Dương Thanh lạnh lùng nói. Không ngờ bây giờ anh lại lưu lạc đến mức phải cáo mượn oai hùng. Chỉ cần cho anh thêm một khoảng thời gian, chắc chắn thực lực của anh sẽ tăng lên. Cho dù anh chỉ đột phá đến siêu phàm nhị cảnh thì cũng không cần bị động như bây giờ nữa. Tôi cũng đang muốn xem tại sao tôi lại chưa đủ tư cách để biết thân phận của cậu đây. Vũ Vũ Lan tức giận quát, hơi nhích chân, lập tức biến mất. Dương Thanh vẫn luôn cảnh giác, đúng lúc Vũ Vũ Lan di chuyển, anh cũng hành động theo. Rầm, nhưng anh vừa nhúc nhích thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đập thẳng vào ngực mình. Sau tiếng động vang rền, người Dương Thanh đập mạnh vào một tảng đá. Dưới sự va chạm mãnh liệt này, tảng đá cao khoảng 2 mét kia lập tức chia 5 xẻ 7. Phụt, Dương Thanh hộc máu, sắc mặt tái mét, anh cứ tưởng, cho dù mình không thắng nổi thì vẫn có thể miễn cưỡng đỡ mấy chiêu của Vũ Vũ Lan, nào ngờ ngay cả một chiêu anh cũng không tiếp được. Hừ, Vũ Vũ Lan hừ lạnh, khinh thường nhìn Dương Thanh, đúng là không biết tự lượng sức mình, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu là ai thế? Vũ Vũ Lan giẫm lên ngực Dương Thanh, nghiêm nghị hỏi. Cú giẫm này của bà ta như đá tảng nặng nghìn cân, khiến Dương Thanh không sao thở nổi. Bà không có tư cách biết. Mắt Dương Thanh đỏ ngầu, anh căm tức nhìn Vũ Vũ Lan, nói một cách khó khăn. Rầm, nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2, 47, C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Anh vừa dứt lời, Vũ Vũ Lan lại đá bay anh. Vết thương của anh ngày càng nặng, anh cảm nhận được hình như nội tạng của anh đã bị lệch đi rồi, cảm giác này đúng là khó chịu gần chết. Một bình sứ trắng bỗng xuất hiện trong tay anh, đây là thuốc mà Phùng Tiểu Huyền cho anh, nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không được dùng. Gocchuyenaudio.com. Trong bình chỉ có 3 viên thuốc, sẽ giúp thực lực của anh tăng mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Bây giờ anh không thể chống lại cao thủ siêu phàm tam cảnh Vũ Vũ Lan, chắc cũng được coi là tình huống bất đắc dĩ rồi chứ. Dương Thanh mỉm cười cay đắng, lập tức xốc cả 3 viên thuốc vào miệng. Thuốc vừa vào miệng đã tan ngay, mùi thuốc rất nồng tràn ngập trong miệng anh. Thịch thịch thịch, ngay sau đó tim anh bỗng đập rất nhanh, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Có lẽ nhịp tim của anh phải nhanh gấp đôi lúc bình thường. Theo sự tăng dần của nhịp tim, Dương Thanh cảm nhận được máu trong người mình đang sôi trào, các tế bào của cơ thể đang hấp thu dược hiệu vô cùng mạnh mẽ. Không những thế, một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan ra khắp người anh. Anh thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh. Đương nhiên Vũ Vũ Lan cũng phát hiện sự biến đổi của Dương Thanh, lập tức nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Đương nhiên bà ta có thể cảm nhận rõ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thực lực của Dương Thanh đã tăng từ siêu phàm nhất cảnh lên đến siêu phàm nhị cảnh rồi. Ngay cả thiên tài số 1 của hoàng tộc họ Vũ như bà ta cũng chỉ mới nghe về loại thuốc giúp tăng một cảnh giới ở siêu phàm cảnh chứ chưa bao giờ được dùng. Nghe nói chỉ đại sư luyện đan của gia tộc cổ võ mới sản xuất được loại thuốc này. Bây giờ, Dương Thanh lại có loại thuốc với dược hiệu mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ anh đến từ gia tộc cổ võ ư, nếu đúng thế thật thì hơi phiền. Sắc mặt Vũ Vũ Lan vô cùng khó coi. Một bên là việc báo thù rửa hận cho con, một bên là an nguy của hoàng tộc họ Vũ.